Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 668 Bạo Ngược Vương Đô NG.TRUNG Phẩm Tiên Khí Long Văn Ngao Linh Trí đã phi thường cao, đã có tự chủ khống chế năng lực, hiện tại bị một cái người xa lạ cầm trong tay, rất tự nhiên sinh ra phản kháng ý thức. Còn dám phản kháng ta? Tô Nham hừ lạnh một tiếng, một thanh kim sắc tiểu kiếm theo trong thức hải lao ra, đây là cường đại thần thức biến thành, xoát thoáng một phát, tiểu kiếm liền vào đến Long Văn Ngao bên trong. Tự hồ nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng đến, Long Văn Ngao nhảy lên càng ngày càng kịch liệt rồi, nhảy lên một lát, liền triệt để yên tĩnh trở lại, Long Văn Ngao linh trí, đã hoàn toàn bị Tô Nham cho hàng phục, hắn thu hồi kiếm nhỏ màu vàng kim, hơn nữa lưu lại một đạo ấn ký tại Long Văn Ngao linh trí bên trong, cái này Long Văn Ngao, tự thực chính là pháp bảo của mình rồi, đã có thần trí của mình ấn ký, chỉ cần cái kia ấn ký không cần thiết mất, Long Văn Ngao cũng chỉ nhận thức chính mình vi chủ. Nhưng cái này Long Văn Ngao bên trong không có cái khác thần thức ấn ký, nói cách khác, bản thân chính là vật vô chủ, bằng không, ta muốn khinh địch như vậy đạt được, căn bản không có khả năng. Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Long Văn Ngao chính là cường đại trung phẩm tiên khí, hơn nữa, Long tộc pháp bảo, đều muốn so cùng cấp bậc pháp bảo muốn cường hoành không ít, cái này Long Văn Ngao, càng là công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, phi thường khó được, Tô Nham đạt được. Chẳng những vi về sau tấn chức thái cực đồ làm chuẩn bị, hiện tại càng là có thể cho hắn mang đến không ít trợ giúp. Tổ Long Tháp rất cường đại, nhưng là vận chuyển lại vô cùng khó khăn, Tô Nham trong nội tâm, đã sớm suy đoán, cái này Tổ Long Tháp, rất có thể là như Hắc Cực Tà Dương cái loại này chí tôn tiên khí, như vậy tiên khí, không phải chuyện đùa, nếu không phải đạt tới tiên vương cảnh giới, Tô Nham sẽ không dễ dàng vận dụng Tổ Long Tháp. Chí tôn tiên khí, đó là hoàng giả vốn có pháp bảo, mặc dù là cường đại giới chủ, chỉ sợ cũng không thể đủ phát huy ra hắn lớn nhất uy thế, tiên vương, nếu là đạt được chí tôn tiên khí, chỉ sợ liền thi dương bổn sự đều không có, lần này bảo tàng chi hành, ngược lại là thu hoạch không nhỏ, không đơn giản đạt được 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, càng là đạt được Long Văn Ngao, bảo tàng mở ra chỉ có 3 ngày thời gian, cũng không biết hiện tại tại đã qua bao lâu, lão Hà cùng lão Hình cũng không biết bị truyền tống ở đâu. Nếu là cùng cái kia Vương Đông truyền tống đến cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tô Nham thần sắc bẩm nhưng, hắn thu hồi Long Văn Ngao, đi nhanh hướng về kia môn hộ phương hướng đi đến, trước khi biến cố cũng là lại để cho hắn hiểu được, nguyên lai trong động phủ 6 người, toàn bộ đã bị cái kia thủy triều ảnh hưởng, bị truyền lực đã đến đặc biệt địa điểm, chính mình cùng Hô Diên Ba bị phân phối đến một cái cung điện chính giữa, như vậy, Hình Ngọc Thông tự rất có thể cùng Vương Đông phân đến cùng một chỗ, Vương Đông thực lực Hình Ngọc Thông chỉ sợ còn không cách nào chính diện đối kháng. Trước mắt là một đạo phong bế cửa đá, cùng vách tường tầm đó gần kề có một đầu rất nhỏ khe hở, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Tô Nham trong tay xuất hiện lần nữa Bạch Hổ chi kiếm, làm bộ muốn dùng mang lực đem cửa đá cho chém nát. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại đã rơi vào thạch trong cửa chỗ một cái màu xám cái nút, cái kia cái nút đồng dạng thật là không rõ ràng, nhưng lại chân thật tồn tại. Cái này cái nút nhất định là khống chế cửa đá. Tô Nham thu hồi Bạch Hổ chi kiếm, ngón tay chỉ ở đằng kia cái nút phía trên, chỉ nghe tạch tạch tạch một hồi tiếng vang, cửa đá lên tiếng mà khai, một cổ kình phong từ bên ngoài thổi vào, Tô Nham nghĩ thầm quả nhiên, hắn thân ảnh lóe lên, liền ra cung điện, đi tới cửa đá bên ngoài. Phanh! Đem làm hắn đi ra cửa đá lập tức, cửa đá liền lần nữa khép lại, Tô Nham nhìn lại, lập tức phát hiện thạch trên cửa che kín từng đạo phù văn. Những cái kia phù văn đều là cường đại cấm, xem ra đây là đặc biệt cung điện, từ bên trong có thể đi ra, nhưng là muốn từ bên ngoài tiến vào, lại nhất định phải đột phá cường đại cấm chế, trách không được ta cùng Hô Diên Ba ở bên trong đại chiến lâu như vậy, đều không có người tiến đến đây này. Tô Nham nói xong, hắn một nhảy dựng lên, nhảy vào cao giữa không trung, khi thấy tòa thành tràn cảnh về sau, trên mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi, như thế nào khẩn trương rồi. Tô Nham giật mình, giờ phút này tòa thành cùng chính mình vừa mới lúc tiến vào, hoàn toàn bất đồng, vô luận là cách cục hay vẫn là bên ngoài, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó một ít cung điện, lúc trước căn bản cũng không có xuất hiện. Xem ra cùng cái kia thủy triều có quan hệ. Tô Nham nhíu mày, thần thức phốc tản ra đến, muốn phải tìm Hình Ngọc Thông cùng Hạ Thu Tiêu vị trí, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Hôm nay, toàn bộ tòa thành trên không, từng đạo thân ảnh qua lại bay múa, đối với Tô Nham đột nhiên xuất hiện, một ít người cũng chỉ là tùy ý nhìn hai mắt, cũng không để ý, liền lần nữa đầu nhập tìm kiếm bảo vật niềm vui thú bên trong. có thể chứng kiến, một ít người theo trong động phủ đi ra, một ít người lại tiến nhập động phủ, trong đó một ít động phủ đã bị vài nhóm người vào xem, thấy thế, Tô Nham nhìn không được lắc đầu, nhiều người như vậy tầm bảo phương thức, mặc dù nhiều hơn nửa bảo vật, chỉ sợ cũng đã bị đào đã xong. Âm âm. Chiến đấu chấn động vang lên, xa xa, hai cái thiên tiên trung kỳ cao thủ chính bởi vì một kiện bảo bối chém giết lẫn nhau cướp đoạt, như vậy đoạt bảo cuộc chiến, tại tòa thành phía trên rất nhiều địa phương đều ở trên diễn, thường thường là đồng nhất kiện bảo bối bị hai người hoặc là càng nhiều nửa người đồng thời phát hiện, tự giống với Tô Nham sáu người phát hiện Long Văn Ngao, một hồi tranh đấu, tự không thể tránh được rồi. Vù vù. Một cổ mãnh liệt sức lực phong theo Tô Nham sau lưng vang lên, mang theo lạnh như băng sát khí, Tô Nham nhướng mày, chân đạp tật phong bộ, xoát thoáng một phát lòe ra trăm trượng bên ngoài, tránh né lúc này đây công kích, hắn thay đổi thân hình, tự chứng kiến một người mặc da thú trung niên nhân trong tay cầm một bả màu đen đại đao, âm trầm vô cùng nhìn mình, tiểu tử, đem ngươi lấy được bảo bối toàn bộ giao ra đây, đại gia tha cho ngươi khỏi chết. Trung niên nhân kia lạnh lùng nói, bản thân cũng là một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, bà mẹ nó, ngươi đây là ăn cướp à? Tô Nham trợn trắng mắt, một hồi im lặng, thực là người nào đều có, người khác đều là riêng phần mình tìm kiếm bảo bối, thằng này vậy mà làm ăn cướp hoạt động, bất quá không thể không nói, làm một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, còn thật có thể đủ hù dọa không ít người, đó có thể thấy được, người này là chuyên môn chọn thiên tiên trung kỳ ra tay, đúng vậy, tự là ăn cướp. Trung niên nhân kia không chút nào mịt mờ, từng bước một hướng về Tô Nham bước đến, ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì. Tô Nham có chút hăng hái mà hỏi, thân phận gì? Trung niên nhân kia nói, người ta cũng gọi ta Mộc Phong Đại Vương. Tô Nham nhún vai, nói lên cường đạo, hắn có thể hay vẫn là một cái Sơn Đại Vương đây này, Mộc Phong Đại Vương. Chưa nghe nói qua, tiểu tử, ít nói nhảm, mau mau giao ra bảo vật, bằng không, cho người chết không có chỗ chôn. Trung niên nhân kia uy hiếp nói, thôi đi, mặc kệ ngươi, ta còn có việc muốn làm. Tô Nham lườm trung niên nhân kia liếc, quay người hướng về phía trong tòa thành bộ bay đi, hắn phải tìm Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông tung tích, muốn chạy, lưu lại bảo vật nói sau. Không ngờ, cái kia cường đạo không thuận theo không buông tha, khiêng đại đao lần nữa hướng về Tô Nham chém tới, mẹ nó, còn không dứt rồi. Lão hổ không phát uy ngươi cho là con mèo bệnh đâu rồi. Tô Đại Thiếu cho tới bây giờ cũng không phải một cái dễ khi dễ đích nhân vật, chỉ thấy Tô Nham rồi đột nhiên quay người, phiêu miểu thất bộ bước ra, quỷ dị giống như tránh thoát một đao kia, đồng thời, Tô Nham thân ảnh đã xuất hiện ở trung niên nhân kia phía sau, đi bay đi ngươi. Tô Nham chân to đá ra, hung hăng đá vào trung niên nhân kia đại trên mông đít, một tiếng két sát tiếng vang, người nọ một tiếng kêu thảm, một cước này, chỉ sợ bờ mông muốn cho đạp thành tám nửa, tai nha. Trung niên nhân kia tiếng kêu thảm thiết không dứt, Tô Nham một cước này, huống chi đem hắn giống như đạn pháo đá bay đi ra ngoài, cả người hóa thành một đạo hắc quang trùng thiên mà đi, rất nhanh tự biến mất tại Tô Nham trong mắt. Tự mưu nhiều phúc a. Tô Nham phủi tay chưởng, hướng về phía trong tòa thành mà đi, hắn một cước đạp bay trung niên nhân kia tràn cảnh, bị cách đó không xa mấy người chứng kiến, lập tức kinh ngạc nói không ra lời, người nọ là ai? Quá sinh mãnh liệt a, tuyệt đối mãnh nhân. Chúng ta cách hắn xa một chút. Tô Nham tại tòa thành phía trên du đảng, cũng không có lần nữa tiến vào những cái kia động phủ, thời gian dài như vậy, nhiều người như vậy, bảo bối gì cũng không có, hơn nữa, hắn đoán chừng chính thức bảo bối khả năng tại những cái kia xuất hiện xa hoa trong điện phủ, mà hắn hiện tại mục đích là phải tìm Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định cũng là bị truyền tống đã đến giống nhau trong điện phủ. Tô Nham ánh mắt tập trung xa xa một tòa cung điện, như thiểm điện lướt tới. Rồi đột nhiên, một tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, cái kia cung điện sư môn ầm ầm mà khai, một đạo chật vật tới cực điểm thân ảnh tự như tia chớp từ bên trong vọt ra, người nọ một thân thanh y, đã bị xé rách một tia một đám, sắc mặt cũng rất là tái nhợt, trong mắt toát ra hỏa tinh, có thể tưởng tượng người này đã phẫn nộ đã đến loại trình độ nào. Mà khi Tô Nham nhìn rõ ràng hình dáng của người nọ thời điểm, nhìn không được há to miệng ba, Vương Đông. Đúng vậy, cái kia chật vật thân ảnh, đích thật là Vương Đông, chợt, Tô Nham ánh mắt đã rơi vào cái kia bị mở ra cửa đá, hắn thật đúng là muốn xem, đến cùng là người nào có thể đem Thanh Phong Cốc đích thiên tài biến thành cái này bức chật vật đức hạnh, Vương Đông tiểu nhi chạy đi đâu? Cho gia gia đứng vững. Một cái hung hăng càng quấy vô hạn lại dẫn đầm đặc tiểu nhân đắc chí thanh âm theo cái kia cửa đá nội muốn đi, Nghe được thanh âm này, Tô Nham lần nữa nhìn không được nhếch nhếch miệng, Hình Ngọc Thông. Đúng vậy, thanh âm nhất định là Hình Ngọc Thông, cái này lại để cho Tô Nham càng thêm buồn bực, Vương Đông chống lại Hình Ngọc Thông, kết quả chật vật mà trốn nhưng lại Vương Đông, điều này sao có thể, nhưng là lập tức Tô Nham liền minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì theo trong điện phủ lao ra, không đơn giản chỉ có Hình Ngọc Thông một người, còn có mặt khác hai cái quái vật khổng lồ. Mà ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hai cái quái vật khổng lồ phía trên thời điểm, thiếu chút nữa không có ngất đi qua. Xoát xoát xoát. Ba đạo lưu quang theo trong điện phủ lao ra, một tím, tái đi, một kim, đều là khí thế cuồn cuộn, đối với Vương Đông theo đuổi không bỏ. Cái kia màu tím thân ảnh, cũng là chạy nhanh nhất một cái, ngoại trừ Hình Ngọc Thông hay vẫn là ai, cái kia thân ảnh màu trắng, nhưng lại một chỉ dũng mãnh phi thường tới cực điểm bạch chồn. Toàn thân chừng trăm trượng lớn nhỏ, cái kia kim sắc thân ảnh, nhưng lại một đầu uy vũ khó tả long mã, trên đầu nếm thử long giác mang theo điện quang, kim sắc chân, mỗi lần cùng hư không tiếp xúc, cũng sẽ ở hư không chính giữa lưu lại một thật sâu ấn ký. Cái này ba cái gia hỏa như thế nào hội chạy đến? Cùng một chỗ. Tô Nham nghi hoặc, bất quá trên mặt nhưng lại khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, cái kia một chồn một con ngựa, quả thực quá quen thuộc. Không phải Tiểu Bạch cùng Truy Phong hay vẫn là ai, ở chỗ này dùng loại phương thức này nhìn thấy hai người, Tô Nham đột nhiên có một loại lệ nóng doanh trọng cảm giác, Truy Phong ca, Tiểu Bạch ca, nhanh a, giết chết Vương Đông hắn choáng nha. Hình Ngọc Thông ngao ngao kêu to, quỷ ảnh bước so với ai khác chạy đều nhanh, Hình Ngọc Thông, ngươi không phải nói là ta đại ca bạn tốt ấy ư, ta đại ca đâu rồi, ngươi trước dẫn ta thấy đại ca, lại giết tiện nhân này. Tiểu Bạch lớn tiếng hô, Tô Nham nghe nói như thế, cũng là lập tức đã minh bạch ba người này tại sao lại đi đến cùng một chỗ rồi. Rất hiển nhiên, vẻ này Thủy Triều đem Hình Ngọc Thông cùng Vương Đông phân đã đến cùng một chỗ, nhưng là đối với Vương Đông mà nói không may, cùng một chỗ, lại nhiều hơn hai cái khách không mời mà đến, dứt bỏ Tô Nham quan hệ không nói, chỉ cần dùng Hình Ngọc Thông cùng Tiểu Bạch Truy Phong ba người tính cách, sẽ không hề lo lắng đi đến cùng một chỗ đồng thời đối với Vương Đông ra tay ra. Ba người các ngươi súc sinh, khinh người quá đáng, Thanh Phong cốc người, nhanh chóng hiện thân. Vương Đông khí huyết bạo ngược, lồng ngực nhất khởi nhất phục, giống như điên, rất khó tưởng tượng, cái kia ba cái gia hỏa đem một thiên tài biến thành cái này bức đức hạnh, là làm như thế nào đến. Hôm nay, Vương Đông hét lớn một tiếng, từng đạo màu xanh thân ảnh biến theo tòa thành tất cả cái địa phương lao ra, đi tới Vương Đông bên người.